hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc nhận thân của Đường Gia mặc dù rất long trọng, nhưng lại rất đơn giản. Ông cụ Đường đã mời tất cả những gia đình nào có thể coi là hào môn. Thực ra, những vị khách này đều được mời dựa trên mối quan hệ của Cố Vân Tịch. Ở đế đô này, đương nhiên là những ai đủ tư cách đều được mời. Nhưng Tần gia ở Giang Châu xa xôi, họ thật sự chỉ vì nể mặt của Cố Vân Tịch mà gửi thiệp mời. Bữa tiệc nhận thân này lại không có nghi thức gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là ông cụ Đường giới thiệu Cố Vân Tịch trước mặt các vị khách. Nói rằng sau này Cố Vân Tịch chính là cháu gái nuôi của ông. Rồi sau đó là một nghi thức dâng trà đơn giản. Mặc dù rất đơn giản, nhưng không có dấu hiệu nào của sự khinh thường. Ngược lại, từ biểu cảm của ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy hai chữ tôn trọng. Sau khi xác định thân phận của Cố Vân Tịch, tiếp theo là Đường Dục. So với Cố Vân Tịch, thân phận của Đường Dục còn đơn giản hơn nhiều. Ông cụ Đường chỉ đơn giản là kéo Đường Dục ra trước mặt mọi người và công bố rằng đây là cháu trai của ông. Ngoài việc sai lầm trong việc nhận nhầm năm xưa, không có thêm một câu nào khác. Rất nhiều người có mặt ở đây đều biết Đường Dục. Họ còn nhớ chàng trai trẻ nổi danh trong viện 8 năm trước. Nhưng không phải anh ấy đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại quay trở về, mà còn trở thành hậu duệ của Đường gia? Điều này, phải biết rằng, khi đó điểm yếu lớn nhất của Đường Dục chính là xuất thân. Chàng trai này có vẻ ngoài và tài năng xuất chúng. Điểm duy nhất thiếu sót chính là xuất thân quá thấp kém. Vậy mà 8 năm trôi qua, anh ấy đột nhiên trở về và còn trở thành con trai của Đường Vệ Quốc. Có nhầm không? Đường gia cũng có thể nhận nhầm sao? Mọi người rất muốn tiến lên hỏi Đường Dục rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng nhìn biểu cảm của ông cụ Đường, rõ ràng ông không muốn nói nhiều. Hơn nữa, quan trọng hơn, những vị đại lão có thân phận cao nhất có mặt ở đây đều không có ý định hỏi thăm. Tất cả đều đến chúc mừng ông cụ Đường vì tìm lại được cháu trai. Mọi người nhìn thấy tình hình này, cũng không dám hỏi nữa. Tất cả đều là người thông minh, nếu không, cũng không thể có được địa vị như hôm nay. Thế là, ai cũng đều giả vờ không biết gì và chúc mừng. Gia Cát Nguyệt Hoa dẫn theo vài người anh em ngồi rất khiêm tốn ở khu nghỉ ngơi bên kia. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trong lòng tràn đầy sự tự tin như thể tất cả đều nằm trong tay. Đường Dục đã rời đi nhiều năm thì sao? Trước đây Đường Dục bị người ta coi là đã hy sinh thì sao? Bây giờ chỉ cần anh nói Đường Dục là cháu trai của Đường gia, thì Đường Dục chính là cháu trai của Đường gia. Những người đứng đầu không còn điều tra quá khứ của Đường Dục, thì sẽ không có ai dám truy cứu nữa. Những người đứng đầu chỉ vì Đường Dục có liên quan đến gia tộc Gia Cát mà dè chừng anh ta. Khi Hy Nhiễm kết hôn với anh ta và có đứa con nhỏ tên Tiểu Phong, địa vị của Đường Dục muốn không vững cũng khó. Quả nhiên, trong bữa tiệc, ông cụ Đường không hề giải thích gì về sự trở lại của Đường Dục, cũng không nhận được bất kỳ câu hỏi nghi ngờ nào. Dương Khang Minh cũng có mặt trong bữa tiệc. Ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân không kìm được mà khẽ run rẩy. Bên kia, Diệp gia cũng có mặt. Cố Vân Tịch đi đến bên cạnh Đường Cầm, hỏi, cô đã gặp người Diệp gia chưa? Thế nào rồi? Đường Cầm nghe vậy cười, nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt đầy cảm kích. Đã gặp rồi, nói thật, tôi phải cảm ơn cô. Cô quả thật là cái đùi vững chắc, sau này tôi nhất định sẽ bám chặt lấy cô. Cố Vân Tịch nhướng mày. Sao vậy? Đường Cẩm cười nói, việc của tôi và Diệp Phồn đã định rồi. Ba mẹ anh ấy đều đồng ý, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Thật ra ban đầu, mẹ chồng tôi phản đối. Cách chương.